Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 84 gạch dưới 1, các nàng đều nguyện làm Lăng Dạ đi chết. Ý tưởng điên cuồng này từ Diệp Thiên trong đầu mạo sau khi đi ra, cũng có chút lái đi không được. Đúng vậy, đây hết thảy cảm giác liền đều giống như Lăng Dạ an bài bên trong giống nhau, cảm giác Lăng Dạ liền căn bản không có chết giống nhau, nhưng là hoàn toàn không nghĩ ra a. Ngay lúc đó Lăng Dạ rõ ràng đã thân tử hồn diệt, rõ ràng đã chết, đó là triệt để chết rồi, không có khả năng còn sống. Thế nhưng giả như Lăng Dạ thật đã chết rồi, rất nhiều chuyện lại hoàn toàn nói không nghe. Lăng Dạ đến cùng chết hay chưa? Cái này vô luận nói như thế nào, dường như đều là mâu thuẫn. Diệp Thiên có chút nghĩ không thông. Lần suy tư sau đó, hắn cũng không có đem chính mình ý tưởng điên cuồng này nói ra. Hắn chỉ là hướng về phía Linh tộc tộc trưởng hỏi, tộc trưởng, có thể hay không tìm được trong miệng ngươi vị cô nương kia? Có lẽ tìm được cái kia Gia Cát Thanh Thiền, liền có thể biết chút gì. Coi như không thể biết chút gì, Gia Cát Thanh Thiền người như vậy, có lẽ cũng sẽ là cái tốt quân sư. Nếu như nói muốn dùng đặc thù gì biện pháp có thể tìm tới nàng lời nói, cũng không có có loại này biện pháp. Tộc trưởng lắc đầu, chư thiên vạn giới sao mà to lớn. Không nói đến cái kia Gia Cát Thanh Thiền còn sống hay không, coi như là sống, nàng nếu như trốn đi, cái này không thể nghi ngờ chính là biển rộng tìm kim. Sở dĩ căn bản là không tìm được, Diệp Thiên thoáng thất vọng thở hắt ra. Loại sự tình này cũng bất lực, hắn tiếp lấy không tiếp tục nghĩ, chỉ là ánh mắt nhìn hướng trong đại điện mọi người. Ta thiên địa minh các vị, cùng với thiên vạn giới khắp nơi bằng hữu. Diệp Thiên thanh âm tiếp lấy ở cái này trong đại điện vang lên, hư không xâm lấn. Này, Diệp Thiên trách nhiệm ở chỗ này, ta Diệp Thiên khẩn cầu chư vị có thể cùng ta cùng nhau đối kháng hư không nhất tộc. Từ giờ trở đi, chư thiên vạn giới, vô luận cao thấp, bất kỳ thế lực nào, nếu như chịu đến hư không nhất tộc xâm hại, ta Diệp Thiên chắc chắn tẫn ra tay toàn lực viện trợ. Diệp Thiên thanh âm ở hiện trường quanh quẩn mở ra, thiên địa minh mọi người đều là trọng trọng gật đầu. Cái kia hư không nhất tộc hoàn toàn chính xác chính là toàn bộ chư thiên vạn giới cùng chung địch nhân, chúng ta lý nên cộng đồng đối mặt. Không sai, bọn ta nguyện theo minh chủ cùng nhau thủ hộ cái này chư thiên vạn giới, đẩy lùi cái kia hư không nhất tộc. Đến từ người của thế lực khác cũng đều là giống nhau thái độ, nhưng hoàn toàn chính xác bởi vì Diệp Thiên dựng lên. Nhưng này hư không nhất tộc nếu từ xưa đến nay đều là chư thiên vạn giới địch nhân, vậy hẳn là mọi người cùng nhau đối mặt. Cảm tạ chư vị, chứng kiến còn có nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình. Diệp Thiên chỉnh sửa một chút tâm tình của mình. Khương Nguyên nói rất đúng, chính mình xông ra họa, chính mình gánh, dù cho gánh không được, cũng muốn gánh, đem hết toàn lực mà thôi. Từ giờ trở đi, ta Càn Khôn giới nguyện ý thu nạp sở hữu đến đây tị nạn người. Diệp Thiên thanh âm tiếp lấy vang lên, mặt khác, lấy Càn Khôn giới làm trụ cột, ta thiên địa minh sẽ tại chu vi mở mang càng nhiều hơn thế giới không gian. Nguyện ý đem chư thiên vạn giới sở hữu yếu tiểu thế lực chiêu nạp mà đến, cộng đồng bảo hộ, bọn ta cùng là cừu địch khí, bọn ta đoàn kết nhất trí, nhất định có thể bình định cái này hư không họa loạn. Ngoặc kép ngoặc kép, thời đại hắc ám hạ xuống lần nữa chư thiên. Ta Diệp Thiên, đem ta tận hết khả năng, hiến ta sở hữu, thủ hộ cái này chư thiên hoàn vũ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên tiếp lấy, liền 943 là đem chính mình sở hữu kế hoạch, sở hữu dự định nói ra. Hiện tại hắn đã không lại khát vọng chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả đỉnh cao có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, bởi vì hắn biết mình xác thực không có cái kia mị lực. Hắn dự định dựa vào chính mình, coi như là chứng minh chính mình, hướng chư thiên vạn giới chứng minh chính mình, cũng hướng mình chứng minh chính mình. Ngay sau đó Diệp Thiên chính là dẫn dắt thiên địa minh, dẫn dắt khắp nơi nguyện ý gia nhập thế lực hành động. Trước tiên chính là ở chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi trong lúc đó. Thành lập đường hầm vận chuyển, lấy bảo đảm những thứ kia tiểu thế giới chịu đến xâm lấn lúc, cũng có thể đúng lúc chạy trốn tới càn khôn giới, có thể kịp thời hướng thiên địa minh cầu cứu. Mặt khác, càn khôn giới bản thân cũng là đầy đủ to lớn, đã đủ dung nạp không ít người nguyện ý gia nhập vào thiên địa minh. Một, không, phân mạnh yếu, toàn bộ tiếp thu. Trước đây muốn gia nhập vào thiên địa minh, cần phải trải qua một phen sàng chọn, có thực lực nhất định mới có thể gia nhập vào. Nhưng là bây giờ, có thể vô điều kiện gia nhập vào. Mặt khác, Diệp Thiên lại trực tiếp ở càn khôn giới chu vi, mở ra mấy cái thế giới. Những thế giới này, lấy càn khôn giới làm trụ cột, vây quanh càn khôn giới. Cái này dạng, là có thể đem mọi người tụ tập lại cùng là bảo vệ đồng thời. Cùng nhau đối phó với địch. Đây là thiên địa minh chân chính hành động lớn. Đây cũng là Diệp Thiên chân chính hành động lớn. Cái này một lần, không phải là vì ai, không phải là vì cái gì hùng tâm tráng trí hoành đồ bá nghiệp. Diệp Thiên cũng sẽ không đánh lấy bất luận cái gì chính nghĩa chiêu bài. Hắn chỉ còn lại có một cái mục đích, bảo hộ chư thiên, ứng đối hư không nhất tộc. Mà Diệp Thiên dẫn dắt toàn bộ thiên địa minh bận việc lúc, Nhậm Phàm trần tâm lại bắt đầu dao động. Diệp Thiên hiện tại rất rõ ràng không có có năng lực kia làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Những người khác cũng không có năng lực kia. Kế tiếp, cái này chư thiên vạn giới là của ai? Cuối cùng, nói không chừng còn có thể là cái kia hư không nhất tộc. Nói không chừng cái kia trong truyền thuyết thời đại hắc ám, còn có thể hạ xuống lần nữa. Mà lúc này, Nhậm Phàm Trần cũng đã bắt đầu phỏng đoán tương lai biến cố. Một bên ngoài mặt giúp đỡ Diệp Thiên, vừa bắt đầu kế hoạch đường lui của mình. Bên kia, Ma Đế Mộ, Bạch Tử tự nhiên cũng là nghe được Diệp Thiên chư thiên kêu. Nghe tới đây hết thảy sau đó, nàng cũng là có chút kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới. Lăng Dạ dĩ nhiên so với chính mình trong tưởng tượng còn cường hãn hơn. Thảo nào, chẳng trách mình đạp biến chư thiên, cũng chỉ có thể ở Lăng Dạ trên người một người tìm được cái loại này vạn cổ vô địch cảm giác. Hắn bản thân liền là cái này dạng một cái, từ nhỏ vô địch người. Ông, đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hư không vặn vẹo. Sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một đạo toàn thân đen nhánh hư không thân ảnh. Một người phụ nữ xinh đẹp thân ảnh. Da trên người, hết thảy đều là đen nhánh màu sắc. Đen nhánh bên trên, vừa dài lấy một ít cổ xưa văn lộ. Mà ở trên mặt của nàng, dài một loạt ánh mắt, một loạt hư không quang nhãn. Cộng 9 con, cửu nhãn, cực thần cảnh, hư không chi vương. Quả nhiên cái này Ma Đế Mộ, qua vô số năm cũng như cũ tồn tại. Cái kia hư không chi vương xuất hiện sau đó, ánh mắt IBN chính là xem hướng canh giữ ở Ma Đế Mộ trước Bạch Tửu. Xem ra cái này 3000 ma đế tồn tại niên đại cũng là giống như các ngươi rất xưa. Bạch Tửu cái kia lãnh đạm thanh âm cũng là vang lên. Đối với hư không nhất tộc đến, nàng cũng không ngoài ý. Dù sao Lăng Dạ đối với hư không nhất tộc mà nói, chính là ác mộng a. Hư không nhất tộc khẳng định cũng sẽ đánh cái này 3000 ma đế chủ ý. Đối diện, cái kia hư không chi vương cười nhạt. Ở năm đó, có thể chỉ có 2000. Cái kia còn lại 1000 chắc là hắn mấy năm nay làm ra. Bạch Tử thản nhiên nói. 3000 ma đế, nói như thế, chính là có thể so với 3 vị cực thần cảnh. Cái kia hư không chi vương tiếp lấy lạnh lùng nói. Vậy liền, đáng giá ta xuất thủ. Nói xong, bàn tay vung lên, một bả hắc sắc nhỏ dài kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Đối diện, Bạch Tử cũng là chậm rãi đứng dậy, cầm cùng với chính mình trong tay mộc kiếm. Nàng bất kể tới là ai, ngược lại, nàng biết đem hết toàn lực thủ hộ cái này 3000 ma đế đại quân. Mộc kiếm, đối diện, cái kia hư không chi vương ánh mắt nhìn Bạch Tử. Mộc kiếm, cũng là kiếm, Bạch Tử thản nhiên nói. Ngươi xem đứng lên cũng không đơn giản. Nhưng ta trước đây chưa thấy qua ngươi. Ngươi là cái thời đại này người. Cái kia hư không chi vương nói tiếp. Vậy liền nhận thức một chút. Ta là hư không 36 vương. Hắc Nguyệt. Tất cả mọi người gọi ta kiếm thần Bạch Tửu. Bạch Tửu thản nhiên nói. Kiếm thần. Hắc Nguyệt cười nhạt. Ở chúng ta hư không nhất tộc. Ta cũng là kiếm thần. Cái kia giữa chúng ta. Còn thật sự hẳn là phân cái cao thấp. Bạch Tửu thản nhiên nói. Hoặc, hẳn là quyết cái sinh tử. Hắc Nguyệt cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, oanh, thân hình của nàng, trong nháy mắt hướng phía Bạch Tửu nổ bắn ra mà lên. Quanh thân kiếm khí màu đen kia, điên cuồng cuồn cuộn mà ra. Đối diện, Bạch Tửu cũng là nắm mộc kiếm. Kiếm khí màu trắng kia đồng thời bạo phát. Chính diện nghênh đón. Thân hình của hai người, ở nơi này ma đế mộ trước mặt, đột nhiên đụng vào nhau. Mộc kiếm cùng hắc kiếm, điên cuồng vung chém, hắc sắc cùng kiếm khí màu trắng, trong nháy mắt bao phủ tinh hải. Kiếm khí bạo phát ra ức vạn dặm. Bạch Tửu là một thân trắng, trên mắt che một mảnh vải đen, mà Hắc Nguyệt lại là một thân hắc, trên mắt một loạt bạch sắc hư không quang nhãn, cái đến từ chư thiên vạn giới. Một cái đến từ hư không nhất tộc. Hai người ngược lại là tạo thành một cái tuyệt nhiên ngược lại đối lập. Dường như từ nhỏ, tay, sai, song kiếm tấn công. Mỗi một lần công kích phía dưới, đều là kiếm khí quét ngang ức vạn dặm. Hai cái đều là cực thần cảnh đỉnh phong. Như vậy chiến đấu, đương nhiên kinh động chư thiên. Tử vân tiên giới, biển hoa tiên cung. Lạc U Linh ngày đầu tiên đã nhận ra ma đế mộ truyền tới động tĩnh. Lúc này nàng chính là thần thức nhìn lại. Sau đó liền chứng kiến đó cùng Bạch Tửu đánh nhau Hắc Nguyệt. Hư không chi vương. Lạc U Linh mày liễu hơi nhíu. Tiếp lấy chính là hướng về phía Tuân Nhữ Nguyệt đám người nói ra. Xem trọng tâm nhi. Ta đi một chuyến. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.